Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28. Giới giải trí thế giới. Nếu cùng Trang Tư Thành mặt đối mặt giao lưu, người cơ hồ nhìn không ra đây là một cái ăn chơi trác táng. Hắn đọc qua rộng khắp, dí dỏm hài hước, quan trọng nhất chính là thập phần chi tình thức thú, nhìn ra Ninh Tố đối hắn không hề hứng thú. Thả đối hắn cố tình ái muội cùng câu dẫn biểu hiện hơi cảm không khỏe lúc sau. Hắn nhanh chóng điều chỉnh tư thái, thu liễm khởi ăn chơi trác táng tập tính, lễ phép lại thân sĩ, biểu hiện ra tốt đẹp giáo dưỡng. Lời nói gian không giấu vết mà thổi phồng Ninh Tố, nếu hắn nguyện ý, hắn có thể giành được bất luận kẻ nào hảo cảm. Tuy rằng hắn đại bộ phận thời gian cũng không nguyện ý, nhưng đối mặt một người mỹ lệ nữ sĩ, một vị có được có thể cho sự nghiệp của hắn bước lên đỉnh núi kỹ thuật tuổi thanh xuân nữ lang, hắn nguyện ý lấy ra cả người thủ đoạn tới thảo nàng niềm vui, chủ đồ ăn đi lên trước. Nói chuyện rốt cuộc chuyển vào thực tế ảo thượng, hôm nay ta thể nghiệm mũ thực tế ảo. Cảm giác phi thường không thể tưởng tượng. Ta vẫn luôn tưởng chơi game online thực tế ảo, không nghĩ tới thật sự có một ngày có thể thực hiện. Trang Tư Thành lời nói chân thành, đôi mắt tràn đầy tán thưởng. Có thể nói, ngài là sáng tạo kỳ tích người, đối diện nữ tử lại thập phần bình tĩnh nhận lấy hắn ca ngợi. Ngài quá khen, hắn còn tính toán lại uyển chuyển khích lệ vài câu lại tiến vào chính đề thời điểm. Ninh Tố buông dao nĩa, đi thẳng vào vấn đề. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Trang tiên sinh, người ta đều biết trận này gặp mặt mục đích. Ta chỉ muốn biết, ngài có thể cung cấp điều kiện là này đó. Ninh tiểu thư là cái sảng khoái người. Trang Tư Thành cười rộ lên. Ta nguyện ý dùng 5% cổ phần, đổi lấy thực tế ảo rạp chiếu phim độc nhất vô nhị kinh doanh quyền, không có khả năng. Nàng một ngụm từ chối, cười như không cười. Trang tiên sinh, người không cần lừa dối ta. Cả nước nhiều như vậy viện tuyến, người một người liền muốn ăn hạ thực tế ảo này khối đại bánh kem, không khỏi dã tâm quá lớn, huống chi 5% cổ phần. Này kiện cũng không tính phong phú, bất quá sinh ý vốn chính là đầy trời chào giá rơi xuống đất còn tiền. Trang Tư Thành lập tức thay đổi một điều kiện. Này đương nhiên sẽ không. Ta không có như vậy dã tâm. Ở thực tế ảo kỹ thuật lúc sau, thực tế ảo điện ảnh xuất hiện có thể nói là thời đại sóng chiều hạ nhu yếu phẩm. Ta tự nhiên không thể một người đối kháng thời đại. Cho nên ta hy vọng có thể sử dụng 5% cổ phần, đổi lấy ngài đối ngoại tuyên bố người danh ngạch. Như vậy độc nhất vô nhị kinh doanh quyền, nói cách khác, không chỉ có hy vọng có thể đương cái thứ nhất thành lập thực tế ảo ảnh thính người, còn hy vọng về sau cùng mặt khác viện tuyến hợp tác đều giao từ các ngươi đi nói. Đúng không? Ninh Tố một ngụm nói toạc ra đối phương tính toán. Nàng không có nói hay không đáp ứng, mà là một lần nữa cầm lấy dao nĩa thiết đi lên bò bít tết. Bạc chất bộ đồ ăn cắt ra tươi mới nhiều nước thịt bò, lại để vào trong miệng. Trang Tư Thành cặp kia đa tình mắt đào hoa liền theo nàng động tác di động, mắt trông mong nhìn, nhiều phân đáng thương ý vị. Nữ tử không dao động, chỉ hưởng thụ thức ăn mỹ vị. Ta có thể đồng ý hợp tác, bởi vì ta xác thật yêu cầu một người tới giúp ta xử lý này đó việc vặt. Nhưng hiện giờ chỉ cần ta mở miệng, rất nhiều người đều sẽ phủng như vậy điều kiện, thậm chí so này càng ưu việt điều kiện tới đổi lấy thực tế ảo rạp chiếu phim thành lập. Trang tiên sinh cho rằng ta vì cái gì cần thiết đáp ứng ngươi đâu? Nói cách khác, ngươi ưu thế là cái gì? Bọn họ sẽ không khai ra như vậy điều kiện. Trang Tư Thành buông tay. Ta cho ngài, không phải viện tuyến cổ phần, mà là Hằng Hòa tập đoàn cổ phần, viện tuyến bất quá là Hằng Hòa rất nhỏ một bộ phận. Trang Tư Thành làm người thừa kế duy nhất, cũng chỉ có 7% cổ phần, cấp ra 5% cổ phần, đúng là không dễ, như vậy điều kiện coi như hậu đãi. Bất quá hắn còn hơi ngại không đủ, lại bỏ thêm một câu. Ở thực tế ảo rạp chiếu phim cái này hạng mục thượng, ngài có được hết thảy quyền lợi, hắn cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Ninh Tố có thể cho hắn mang đến ích lợi, có thể làm hắn đem viện tuyến chủ đạo quyền tất cả giao ra, Bỏ lỡ cơ hội này, hắn mới có thể hối hận cả đời. Hơn nữa, chúng ta có cộng đồng địch nhân, Nga. Tịch Lan Thần, Trang Tư Thành tin tưởng tràn đầy mà nói ra tên này. Ánh mắt đảo qua đối phương ngó sen trên cánh tay cùng mặt khác làn da không giống nhau địa phương. Chúng ta đều biết hắn đối ngài đã làm cái gì. Ta tin tưởng ngài sẽ không còn đối hắn có chứa cảm tình. Ngươi vì cái gì chắc chắn ta đối hắn không có cảm tình? Nếu ngài còn đối hắn có cảm tình, như vậy hiện tại ngài sẽ không cùng ta ngồi ở chỗ này. Ta tưởng lớn mật mà suy đoán, ngài muốn trả thù hắn. Không, này như thế nào có thể nói là trả thù? Này chỉ là nho nhỏ đáp lễ. Hắn giảo hoạt mà thay đổi một cái cách nói. Giống một cái ấu trĩ tiểu học sinh nói ta không cùng ngươi chơi như vậy. Nói, nếu hắn lựa chọn ở giới giải trí phong sát ngài, chúng ta đây liền ở thực tế ảo điện ảnh thượng phong sát hắn hảo, so hùng hai tử càng đáng sợ chính. Là có được tư bản hùng hai tử, nhưng không thể không nói. Như vậy điều kiện cũng chính đến Ninh Tố tâm ý. Cứ như vậy, nàng xác thật có thể hoàn thành nguyên chủ muốn trả thù, còn có thể làm càng tiệt một chút, Trang Tư Thành vào lúc này triển lộ hắn là một cái thương nhân vô tình. Hắn ngữ điệu phóng đến cực hoãn. Chậm gì gì mà kéo đuôi dài âm. Trên mặt tươi cười giả dối đến liếc mắt một cái có thể thấy được. Chỉ cần thực tế ảo dạp chiếu phim cấm chiếu phim thần hy điện ảnh kỳ hạ nghệ sĩ điện ảnh. Này sẽ là một cái thật lớn đánh sâu vào. Hắn đem hiệp tư trả thù nói được đúng lý hợp tình. Từ hắn xuất hiện liền xem hắn không vừa mắt không hay không, nhưng thật ra đối hắn có điều đổi mới. Cái này đề nghị quá phù hợp hệ thống tâm lý. Này đại khái chính là hùng hai tử cùng hùng hai tử thưởng thức lẫn nhau đi. Cái này đề nghị hảo. Ký chủ ta cứ như vậy làm. Gậy ông đập lưng ông. Hắn làm nữ xứng thân bại danh liệt. Chúng ta khiến cho hắn chúng bạn xa lánh. Không hai không phất cờ hò reo. Nhiệt huyết sôi trào mà hận không thể dây tiếp theo liền thực hiện. Trong đầu là hệ thống hoan hô. Trước mặt là chớp đôi mắt chờ hồi phục Trang Tư Thành. Ninh Tố thở dài. Trên thực tế, ta cũng không để ý tiền tài. Ở Trang Tư Thành cho rằng chính mình du thuyết thất bại thời điểm, nàng lại nói tiếp. Nhưng ta đối với ngươi đề nghị tỏ vẻ tán đồng. Cho nên, ngày mai tới ký hợp đồng đi. Ngươi cũng có thể nhìn xem thực tế ảo dạp chiếu phim sử dụng cái loại này mũ giáp quanh co liệu ám. Hòa minh, hắn cao hứng mà thổi tiếng huýt sáo. Hợp tác vui sướng, hợp tác vui sướng, Tịch Lan Thần mất đi ngài thật là hắn tổn thất, Trang Tư Thành lắc đầu, mi mục hàm tình, chuyên chú mà nhìn Ninh Tố. Nếu là ta nói, ngươi phải biết rằng, nếu không phải Tịch Lan Thần, ta còn ở diễn kịch, nàng lãnh đạm mà tới diệt đối phương nhiệt tình. Trên thế giới này không có nếu, hơn nữa nếu thay đổi người. Nói không chừng trả thù đối tượng cũng sẽ đổi đi, nàng ý có điều chỉ. Trang Tư Thành chỉ cảm thấy trên lưng chợt lạnh, vội vàng đoan chính ngồi xong, khôi phục đến phía trước bộ dáng, bắt đầu ý cười ngâm ngâm cùng Ninh Tố liêu khởi phong thổ, liền ở bọn họ tiến hành hòa hợp bữa tối. Khi, ngoại giới đã sắp nổi điên, thực tế ảo kỹ thuật, này đủ để oanh động toàn thế giới, phân tích triển vọng nói đều sẽ không nói chỉ biết a a a. Hơn nữa tuy rằng rất nhiều người ngoài miệng đều cảm thấy 20 vạn mũ giáp quá quý. Nhưng đương mua sắm con đường thả ra thời điểm, gần một phút, thương phẩm liền treo lên khô kiệt đỏ tươi tự thể, ngọa tào kẻ có tiền nhiều như vậy sao? Mua được các ba ba cầu nói một chút sử dụng thể nghiệm. Bô bô cái nào thổ hào có thể làm ta thử dùng một chút mũ thực tế ảo. Ta chính là ngài thân nhi tử quỳ xuống đất khẩn cầu ba ba mang ta thể nghiệm thực tế ảo ba ba thay. Ngươi thể nghiệm thực tế ảo còn kém không nhiều lắm không biết xấu hổ. Như thế nào có thể vì một cái thực tế ảo liền bán đứng linh hồn đâu. Ta chỗ nào có như vậy nhiều huynh đệ. Ngài nói đúng không ba ba, ta muốn thực tế ảo. Ngươi muốn linh hồn. Thập phần công bằng có mua được ở trên mạng khoe ra. Phía dưới bình luận nhiều một đống thất lạc nhiều năm đệ đệ muội muội nhi tử nữ nhi. Thậm chí cháu trai cháu gái, như vậy cuồng hoan thịnh yến chung. Tất cả mọi người quên mất phía trước đối hai người không biết tự lượng sức mình khinh thường. Cũng quên mất đối Ninh Tố trào phúng. Hot sớt thượng thậm chí hợp với mười mấy điều đều là trận này cuộc họp báo tương quan. Ninh Tố cùng Vệ Duệ Thức cơ hồ bị thổi thành khoa học kỹ thuật ánh sáng, nhưng mà bọn họ đã quên. Còn có người không quên. Không, phải nói còn có máy móc không quên, không hay không hết sức mang thù. Nó nhớ kỹ sở hữu hắc quá Ninh Tố người danh sách. Đối với bọn họ tạp trụ tiêu thụ con đường. Nói cách khác, ở cái này giai đoạn trước chỉ có chút ít thương phẩm dưới tình huống. Sở hữu mắng quá Ninh Tố người. Đều không thể mua sắm đến thực tế ảo thiết bị. Thậm chí tới rồi hậu kỳ. Bọn họ mua sắm cũng sẽ xuất hiện một ít vấn đề nhỏ. Nó chính là như vậy lòng dạ hẹp hòi. Từng cái hạn chế xong lúc sau cảm thấy mỹ mãn không hay không lại về tới gấp gáp nhìn chằm chằm người chiến. Thuật, tuy rằng có ngắn ngủi cùng chung kẻ địch, nhưng nó vẫn như cũ xem mưu toan thông đồng chính mình ký chủ trang tư thành thập phần khó chịu. Hừ hừ hừ, các ngươi này đó ngu xuẩn phàm nhân. Bổn hệ thống mới là ký chủ nhất chi kỳ tiểu áo bông. Bất quá hệ thống nín thở cũng không ảnh hưởng hợp tác tiến triển. Trang tư thành am hiểu sâu tạo thế tầm quan trọng, đem cùng Ninh Tố hợp tác xào đến lửa nóng. Cái thứ nhất thực tế ảo dạp chiếu phim mánh lới càng là làm mọi người đối này tràn ngập chờ mong. Ở nhóm đầu tiên mua sắm mũ thực tế ảo lục tục đến người mua trong tay sau. Chân thật thực tế ảo thể nghiệm, càng làm cho nhiệt độ lại bị đẩy thượng một cái cao phong, cũng có người đem phát sóng trực tiếp. Video phát tới rồi nước ngoài trang web. Nhưng ngoại quốc võng hữu đại bộ phận cũng không tin tưởng. Bọn họ cho rằng đây là diễn kịch đoạn ngắn, là một cái âm mưu. Rốt cuộc thực tế ảo kỹ thuật cũng không phải như vậy hảo phá được thành lũy. Cũng có tiểu bộ phận ôm nửa tin nửa ngờ thái độ, chuẩn bị mang lên hành lý tới chính mắt chứng kiến. Nhưng vô luận nào một loại, đều thực chờ mong trong truyền thuyết sẽ xuất hiện thực tế ảo rạp chiếu phim cùng toàn hệ trò chơi. Đương nhiên cũng có không chờ mong. Tỷ như Tịch Lan Thần, hắn ý đồ tìm Vệ Duệ Thức tiến hành thu mua. Nhưng mà đối phương dùng dốc lòng nghiên cứu game online thực tế ảo cự tuyệt hắn. Đối mặt tăng giá, không dao động. Chạm vào cái mềm cái đinh Tịch Lan Thần đành phải rời đi, mà mấy ngày nay sở hữu viện tuyến đều ở. Cùng Trang Tư Thành liên hệ. Chỉ có Thần Hy bị cự chi ngoài cửa. Cái kia hắn luôn luôn khinh thường bại gia tử cư nhiên còn gọi điện thoại âm dương quái khí mà cảm tạ hắn, nói nếu không phải hắn thả chạy một viên Minh Châu, cũng sẽ không có thực tế ảo dạp chiếu phim xuất hiện. Tịch Lan Thần hít sâu một hơi, ngoài cười nhưng trong không cười mà đối chọi gay gắt vài câu. Nghe đối phương dối trá mà mời hắn đi tham gia khai trương cắt băng, cúp điện thoại sau quăng ngã di động, hắn không có ngồi chờ chết. Vẫn là tích cực tìm kiếm biện pháp, như hoa giá cao từ trên tay người khác mua sắm một cái mũ thực tế ảo. Ném cho nghiên cứu phát minh bộ nghiên cứu, lương cao mời đoàn đội ở thời điểm này lý nên phát huy tác dụng. Đáng tiếc chẳng sợ làm đã hiểu đại bộ phận kết cấu lại vây với trung tâm kỹ thuật phá dịch. Quan trọng nhất một vòng, Tịch Lan Thần nhìn hội báo chung lần lượt tỏ vẻ bất lực. Cường ngạnh bài trừ sẽ khiến cho tiêu hủy trình tự nghiên cứu phát minh đoàn đội. Nhìn lại ồn ào huyên náo thực tế ảo rạp chiếu phim tin tức. Xanh mặt này có lẽ là hắn xuôi gió xuôi nước trong cuộc đời. Ngã đến tàn nhẫn nhất một cái té ngã, hiện thực cũng không theo cá nhân ý chí mà vận chuyển. Thực tế ảo rạp chiếu phim khai trương ngày đó thực mau đã đến, Trang Tư Thành hủy đi nhà mình chung. Tâm thành phố đã có rạp chiếu phim. Đem nó cải biến thành toàn tránh bóng thính. Tốc độ cực nhanh. Hơn nữa bảo mật công tác thập phần đúng chỗ. Qua đi tìm hiểu người không có một cái có thể được đến tin tức khai trương phía trước. Trên mạng cũng đã bắt đầu dự bán thực tế ảo điện ảnh phiếu. 151 chương giá cả. So có chút rạp chiếu phim IMAX phiếu giới còn muốn tiện nghi. Có thể nói là trực tiếp dây không? Đối mấy ngày nay nói chuyện hợp tác đang ở chiếu điện ảnh tới nói là một kiện chuyện may mắn, nhưng mà tới rồi cùng ngày, bên ngoài vẫn là đổ đến chật như nêm cối. Nếu không phải Ninh Tố trước tiên thông báo, cũng thỉnh quân khu hỗ trợ duy trì trật tự nói, chỉ sợ sẽ phát sinh dẫm đạp sự cố. Kỳ thật ở bán phiếu thời điểm liền có thể nhìn ra, thực tế ảo rạp chiếu phim liền cùng truyền thống điện ảnh quan khán hình thức bất đồng. vô luận cái gì phiến tử, phiếu giới đều là thống nhất, đúng hạn trường thu phí. Tuy nói là thí buôn bán, nhưng trước mắt tới xem, tất cả mọi người là hướng về phía thực tế ảo tới. Điện ảnh không quan trọng, thực tế ảo ảnh thính cũng cùng bình thường ảnh thính bất đồng. Không có màn hình lớn, không có ảnh thính ngăn cách, chỉ có phân khu, A khu, B khu, C khu, mọi việc như thế. Mỗi cái khu phóng có từng hàng nửa trứng gà xác hình mang theo đánh số ghế dựa. Có thể cho người thực thoải mái mà ngồi vào đi. Ấn động trên tay vịn cái nút, nó còn sẽ biến thành một cái phong bế trứng gà hình. Tránh cho người ngoài quấy rầy đồng thời. Có tốt đẹp thông gió thông khí tính, mà mỗi cái trên chỗ ngồi đều phóng mũ thực tế ảo. Mặt trên viết mỗi cái nút tác dụng, mang lên mũ giáp ấn xuống khởi động lúc sau. Bên tai sẽ xuất hiện nhắc nhở giọng nói, nhắc nhở ngươi lựa chọn hình thức, rạp chiếu phim hình thức cùng thực tế ảo hình thức. Rạp chiếu phim hình thức là hiện giờ nhất thường thấy màn sân khấu xem ảnh, phảng phất đặt mình trong với rạp chiếu phim, có thể tự do lựa chọn ngồi địa phương. Thực tế ảo hình thức là người lạc vào trong cảnh mà tiến vào đến điện ảnh. Tuy rằng chỉ là một cái không thể đụng vào xúc này đoạn chuyện xưa khách qua đường, cũng đủ để cho nhân tâm vừa lòng đủ, đồng thời. Người xem còn có thể lựa chọn liên cơ, cùng những người khác cùng nhau xem ảnh. Có thể nói là các mặt đều chiếu cố tới rồi, nhưng nhất lệnh người kích động vẫn là thực tế ảo. Chân chính thực tế ảo xuất hiện ở mọi người trước mặt khi tất cả mọi người vì này điên cuồng, từng đám người xem tiến vào. Lại mang theo khó nén kích động rời đi. Trang Tư Thành vừa lòng mà nhìn dòng người. Quay đầu muốn đi cùng Ninh Tố chia sẻ hiện giờ thành công. Lại thấy đối phương cau mày. Không ngừng trên giấy viết viết vẽ vẽ. Thò lại gần vừa thấy. Đối phương ở tổng kết thực tế ảo rạp chiếu phim tì vết. Thực xin lỗi quấy rầy. Trên thế giới này người với người chênh lệch là thật sự đại. Hắn lắc đầu tưởng. Cất bước đi xem hôm nay nước chảy. Nghiên cứu có cái gì tốt đâu. Tiền tài hương vị mới là chân thật, mà bên này hỏa bạo chiếu ra một khác mặt hiu quạnh. Thần Hy hoàn toàn bị bài trừ ở thực tế ảo rạp chiếu phim ở ngoài. Liền hợp tác đường sống đều không có. Có thể nói là trơ mắt nhìn đối phương quật khởi. Đem chính mình ném ở sau người, phái đi bàn bạc người ở phía trước đài đã bị chặn lại tới. Bọn họ nguyện ý cùng bất luận cái gì rạp chiếu phim hợp tác. Trừ bỏ Thần Hy. Cả nước các nơi đều bắt đầu thành lập thực tế ảo ảnh thính. Chỉ có Thần Hy rạp chiếu phim không có bất luận cái gì động tĩnh, bọn họ hãy còn không thỏa mãn. Trang Tư Thành cùng Ninh Tố còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Thả ra thực tế ảo rạp chiếu phim không tiếp Thần Hy nghệ sĩ tham diễn phim nhựa tiếng gió. Chọc đến Thần Hy điện ảnh nhân tâm hoảng sợ. Đồng thời, tìm tới đoàn phim cũng có vài phần lùi bước, bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra tới. Thực tế ảo điện ảnh sẽ là tương lai chủ lực, mà Thần Hy bị thực tế ảo cự chi ngoài cửa. Tịch Lan Thần trong mắt mang lên vài phần tàn nhẫn cùng điên cuồng. Tịch Tổng, chúng ta hiện tại như thế nào làm? Lâm Đặc Trợ dò hỏi. Hắn nhất thời không nhịn xuống, mua thực tế ảo điện ảnh phiếu. Điểm này hắn giấu đến gắt gao, nếu ta phải không đến, vậy đều không cần có được. Tịch Lan Thần ngữ khí thực nhu hòa. So ngày thường đóng băng ba thước thái độ nhìn qua ôn hòa rất nhiều. Lâm Đặc Trợ lại cảm thấy toàn thân lông tơ dựng ngược, hắn nhìn trang web thượng một cái đại V về. Thực tế ảo tệ đoan liệt kê thuyết minh. Chậm rãi nói, thành lập tín nhiệm không dễ, muốn hủy diệt nó lại không khó. Lâm Đặc Trợ, người nói, nếu mũ thực tế ảo sẽ có vẫn chưa tỉnh lại nguy hiểm. Bọn họ còn có thể như vậy phong cảnh sao? Ngoặc kép, hết chương.